Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1320, nước Mỹ bá chủ. Nước Nga phía bắc vạn cương Tiết Sơn bên trong, một tòa chôn giấu tại trong núi Tiết Bộ đại hình căn cứ thí nghiệm hùng vĩ trong đại điện. Từng đạo núp trong bóng tối cường đại thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Một cỗ hung sát chi khí lặng yên ở giữa theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Làm cho toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập một cỗ sát khí chi phong. Tại đại điện ngay phía trước trên bảo tọa, một tên giữ lấy một đầu tối mái tóc dài màu đỏ. Mặc một bộ màu đen lông sói đại phong y hiển lộ ra cường tráng thân hình nam tử lười biếng mà ngồi. Ở bên cạnh hắn năm tên gợi cảm yêu nhiêu nữ tử thì là phân biệt giúp hắn xoa nắn lấy bắp đùi cùng cánh tay, lộ ra hưởng thụ vạn phần. Chung quanh cái kia từng đạo tản ra hung sát chi khí thân ảnh tại nhìn về phía trước tên nam tử này, trong mắt đều là tràn đầy không che giấu chút nào cung kính cùng kính sợ. Hiển nhiên nam tử này thân phận là tôn quý vạn phần. Tại trong đại điện hình chiếu hình ảnh chính biểu hiện ra quốc tế ám võng màn hình trực tiếp. Nhìn lấy hắc ám thế giới bạo quân lại có thể theo ám ảnh chi chủ kịch đấu đến loại trình độ này. Nam tử trên mặt nụ cười từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô cùng lo lắng. Hắn đối với ám ảnh chi chủ thực lực dị thường rõ ràng. Tên kia năng lực cho dù là hắn đối phó cũng là tương đương địa phiền phức. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới có người vậy mà có thể theo ám ảnh chi chủ kịch đấu đến trình độ như vậy, cái này khiến cho hắn hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Bạch, nam tử hắn theo tay khẽ vẫy. Một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm bắt đầu từ hắn lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra đem nơi xa trên bàn. Trà chén rượu quấn quanh tới. Nhàn nhã nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Nhìn lấy trực tiếp màn ảnh trong kia có vẻ hơi chật vật ám ảnh chỗ. Nam tử trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo đùa nghịch nhi cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử kia lại đem ám ảnh này lão tặc cho chọc giận. Cái này ngược lại là có trò vui nhìn. Đại vương, ngài nói cái này ám ảnh chi chủ theo phía tây hắc ám bạo quân cuộc tỷ thí này cuối cùng ai sẽ thắng? A. Một tên gợi cảm yêu nhiêu phi tử ôm nam tử cánh tay đặt ở trước ngực nàng xoa bóp. Dụ hoặc lấy mở miệng. Đây còn phải nói. Đương nhiên là ám ảnh này lão tặc. Chỉ là hắc ám thế giới bạo quân làm thế nào có thể là này lão tặc đối thủ. Nam tử nhàn nhã uống một chén rượu vang đỏ. Điều mở miệng cười. Giống nhau một màn tại các nơi trên thế giới liên tiếp hiển hiện. Cho dù là hắc ám thế giới bạo quân biểu hiện ra ngoài không kém thực lực, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là không coi trọng bạo quân Lam Phong. Dù sao ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng thật sự là quá mức phiền phức khó giải quyết. Cho dù là ở trong tối trên bảng những cường giả kia, cũng không có nghe nói có ai xem thấu ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng. Tại khoảng cách Lam Phong theo ám ảnh chi chủ quyết đấu ám ảnh đại điện mấy cây số bên ngoài một tòa cao ngất trong đại lâu, một chi vũ trang trước vào bộ đội thì là tập kết ở đây. Trong đại sảnh bên trong một tên khí chất bừng bừng phấn chấn thiếu tướng cùng mấy tên sát khí. Ngang dọc trung tá nguy mà đứng, nhìn lấy thông qua vệ tinh bắt lấy hình ảnh. Bọn họ trao mày, trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất luận là Lam Phong vẫn là ám ảnh chi chủ triển hiện ra chiến đấu lực đều vượt qua bọn họ đoán. Trước cùng tưởng tượng. Lệnh đến bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc. Chào mày. Nhân vật như vậy nước Mỹ chính phủ nếu như không thể trưởng khống lời nói, như vậy thì nhất định phải tiêu diệt. Tuyệt không cho phép bọn họ tồn tại. Kevin, phân tích ra được bọn họ thân phận sao? Suy tư một lát, lạnh lẽo thanh âm thì là từ nhỏ đem miệng bên trong truyền ra. Khởi bẩm tướng quân, hai người thân phận đều là đạt được chứng nhận. Bên trong một người là Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Cũng là lần này quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn Hoa Hạ Quốc người dẫn đầu. Trước đó không lâu hắn tại San Francisco thần bí hiện thân quấy một phen mưa gió. Sau đó vừa tối giết tước sĩ Niếc, đem Niếc gia tộc diệt tộc. Theo thiếu tướng lời nói rơi xuống. Một tên sĩ quan phụ tá thì là đi tới hướng về hắn công kích địa báo cáo. Một người khác chính là quốc gia chúng ta một mực truy nã đuổi bắt trọng phạm ám ảnh. Tuy nhiên tại mấy chục năm trước hắn sáng lập ám ảnh tại chúng ta siêu năng chiến đội đà kích phía dưới bị thương nặng, nhưng là vẫn là còn sống sót. Tại chúng ta nước Mỹ tổ chức ngầm cực kỳ phát triển. Có điều tại vừa rồi Hoa Hạ Quốc Long thứ đội trưởng Lam Phong đã đem ám ảnh đông đảo thủ lĩnh đánh bại, bây giờ chỉ còn lại có ám ảnh chi chủ. Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng A. Đáng chết. Cái này đáng chết hỗn trướng quả nhiên còn sống, đám kia giảo hoạt người nước Hoa. Năm đó đúng là bọn họ cướp đi chúng ta phát giác viễn cổ sinh vật gen mã hóa, bây giờ tiểu tử kia cũng dám tại chúng ta trên địa bàn quấy mưa gió. Nghe được phó quan báo cáo, thiếu tướng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Tướng quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mấy tên giáo giai quân quan nhịn không được trầm giọng mở miệng. Điều động thành thị đặc chủng dã chiến bộ đội xuất động. Chuẩn bị đem Hoa Hạ Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ cùng nhau tiêu diệt. Mặt khác, hướng tổng bộ thỉnh cầu máy bay trực thăng vũ trang trợ giúp. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ nhỏ đem miệng bên trong truyền ra. Nếu như Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng chết, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút tại quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn phía trên Hoa Hạ Quốc những người kia hội là dạng gì đặc sắc biểu lộ. Vâng, nghe được thiếu tướng lời nói, mấy tên giáo giai quân quan đều là thần sắc cứng lại, trầm giọng mở miệng nói. Báo cáo tướng quân, Raza phát hiện có ba đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Long thứ đội trưởng cùng ám ảnh chi chủ quyết đấu phòng tuyến phóng đi. Nhưng vào lúc này, một tên khác phó quan thì là đi tới trầm giọng mở miệng. Cha rõ ràng bọn họ thân phận a. Thiếu tướng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, đã muốn CIA ngành tình báo tiến hành thẩm tra xác minh. Bọn họ theo thứ tự là Hồng Môn Thất Đại cự đầu bên trong Man Thần Wilker, Băng Hỏa Ma Pháp Sư Các Vương cùng Địa Ngục Thâm Uyên chi chủ Gatter. Tướng quân, cần đem bọn hắn cùng nhau tiêu diệt a. Phó quan kia đọc qua một ra tay bên trong tình báo trầm giọng mở miệng. Cha rõ ràng bọn họ mục đích sao? Thiếu tướng cũng không trả lời, mà chính là lạnh giọng mở miệng. Căn cứ phân tích, bọn họ hẳn là đối với ám ảnh chi chủ cùng Long thứ đội trưởng đi. Dù sao bọn họ theo Long thứ đội trưởng có lấy đại thù. Phó quan kia tiếp tục mở miệng. Theo Long thứ đội trưởng có thù. Không đúng, bọn họ là như thế nào theo Long thứ đội trưởng kết thù? Long thứ đội trưởng ở trên quốc tế một nhất định có thân phận của hắn. Tìm CIA ngành tình báo tiến hành càng sâu điều tra. Thiếu tướng trong mắt lóe ra băng lãnh trí tuệ quang mang. Đã bọn họ là hướng về phía Long thứ đội trưởng đi. Như vậy trước hết xem bọn hắn đấu tranh nội bộ tốt. Mệnh lệnh thành thị dã chiến bộ đội chờ lệnh, khởi động đạn đạo khóa chặt. Vâng, mọi người cùng kêu lên gật đầu. Có lẽ, Lam Phong cùng ám ảnh chi chủ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ đã bị quân Mỹ chỗ để mắt tới, đặt mình vào tại một trận nhìn không thấy trong nguy cơ. Nước Mỹ chính là đương thời đại quốc, sao lại dễ dàng tha thứ vài đầu xài lang tại hắn trên địa bàn tranh đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.